nhưng cuối cùng vẫn là không quá yên tâm từ hắn thống soái. Lý Chính cũng thở dài đem Hứa Chử Hoa rơi, nhìn về phía sau cùng hai bóng người, cuối cùng xác định đạo nhân ảnh kia, hệ thống triệu hoán nhân kiệt xuất thế. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Trương Hàm. Không sai, cuối cùng Lý Chính lựa chọn là Trương Hàm. Trương Hàm cùng Tân Khí Tật đều là trí dũng song toàn đại tướng. Dụng binh mưu lược phương diện có lẽ khó có thể nhìn ra. Nhưng là Tân Khí Tật so Trương Hàm thiếu hụt là một cái thực lực vấn đề. Trương Hàm thực lực chỉ ít so Tân Khí Tật cường đi. Dù sao Trương Hàm trước đó đối thủ thế nhưng là Thiên Cổ Bá Vương Hạng Vũ. Nếu như không có thực lực, làm sao có thể được ngăn trở Hạng Vũ. Trên chiến trường trong chém giết sớm đã bị Hạng Vũ chém giết. Sau đó một bóng người dường như thời gian thấm thoát giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Chính bên cạnh, chỉ thấy người này khuôn mặt cương nghị, thân hình cường tráng, người mặc nước sơn đen khải giáp, tay cầm một thanh trường binh khí. Này binh khí tên là Long Tước Đại Hoàn Đao. Mặt tướng Trương Hàm bái kiến điện hạ. Trương Hàm nhìn về phía trước Lý Chính hưng phấn nhìn lấy chính mình lúc. Lập tức nửa quỳ hành lễ nói. Trương tướng quân mau mau xin đứng lên. Lý Chính vội vàng nâng đỡ. Cũng cẩn thận quan sát vị này đại tần thời kỳ cuối quân sự trụ cột. Trương tướng quân bản vương đối ngươi chờ mong đã lâu a, mặt tướng quyết không phụ điện hạ hậu. Ái, ngoặc kép chấm chấm, hệ thống điều ra Trương Hàm cụ thể tin tức. Tích, tính danh. Trương Hàm phẩm chất, nhất lưu nhân kiệt, màu tím, công pháp, ma ảnh tuyệt điển, vũ khí, Long Tước Đại Hoàn Đao tu vi, niết bàn cảnh trung kỳ. Giới thiệu vắn tắt, tần triều chứ danh tướng lãnh, Trần Quận giết Trần Thắng, Lâm Tể trảm Điền Đam, Nam Dương cầm Tống Lưu, nghịch nước lui Chu Văn, mà một mực tại ngoài cửa bảo vệ Lữ Bố đột nhiên nghe đến trong phòng bên trong nhiều thanh âm của một người. Lập tức mí mắt khẽ nhúc nhích, mà lúc này Trương Giác cùng Lý Nho cũng chạy về. Các ngươi tất cả vào đi. Giờ phút này bọn họ ở bên ngoài nghe được Lý Chính thanh âm. Lý Chính ban đầu vốn còn muốn cùng Trương Hàm tiếp tục hàn huyên đi xuống. Nhưng đã cảm ứng được Trương Giác bọn người tại cửa ra vào. Lập tức đều để bọn hắn tiến đến. Mà Lữ Bố bọn họ nghe được Lý Chính thanh âm về sau. Lập tức mở cửa phòng ra. Tiến nhập trong phòng, vừa tiến vào trong phòng Lữ Bố ba người biến bị Lý Chính bên cạnh vị kia khí chất phi phàm võ tướng. Hấp dẫn lấy, chỉ thấy Trương Hàm mỉm cười nhìn tới. Tại hạ Trương Hàm, gặp qua chư vị đồng liêu. Trương Hàm, Lữ Bố ba mắt người đồng thời sáng lên. Bọn họ cũng biết Trương Hàm sự tích. Tại hạ Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Tại hạ Lý Nho Lý Văn Yêu. Tại hạ Trương Giác, gặp qua Trương Tướng Quân. Ba người đồng thời chắp tay nói. Sau đó mấy người lại làm đơn giản giới thiệu. Lý Chính nhìn lấy bốn vị nhân kiệt quan hệ cấp tốc hòa hợp xuống tới. Tăng thêm hiện tại lại nhiều thêm một vị danh tướng. Nội tâm thập phần hưng phấn. Muốn đến bây giờ huyết hoành băng tình huống về sau. Không khỏi hỏi hướng về phía Trương Giác Lý Nho hai người. Hiện tại huyết hoành băng có động tĩnh gì không? Bốn người nghe được Lý Chính tra hỏi về sau. Lập tức ngừng lại, chỉ thấy Lý Nho có chút nghiêm túc nói. Điện hạ, hiện tại huyết hoành bang đã bắt đầu đối với chúng ta xuất thủ. Hiện tại huyết hoành bang xuất lĩnh 200.000 bang chúng chính đang tấn công Vân Thành. Nghe đến, lời này Lý Chính ánh mắt híp lại. Hiện tại Trương Hàm đã triệu hoán đi ra. Hoàng Cân giáo một cái khiếm khuyết xem như bổ đủ. Là thời điểm đem huyết hoành bang đuổi ra Ứng Ương phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.